Chương 2277 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông bảng thứ nhất. Chương 2288, Hồng Mông bảng thứ nhất nguyệt bí cảnh bên trong, Lục Mao kim thân bị giết, nó trên người có một đạo sức mạnh tràn vào mở miệng, đại môn mở ra, đồng thời ở lối ra đối diện cũng xuất hiện một cánh cửa, một tòa cầu nổi chậm rãi hiện ra đến, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, ngày này còn không là mộ huyệt vị trí, này phỏng chừng chỉ là mộ huyệt tầng thứ nhất. Ta liền nói đây. Núi Hoang Sườn Dốc là mộ huyệt, Huyền Nguyệt Bí Cảnh là mộ huyệt lối vào vị trí, nơi này sao vậy sẽ là quan tài vị trí đây? Bất quá, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Lục Mao Kim Thân Cương Thi quá mức hung tàn, này vẫn là tầng thứ nhất liền lợi hại như vậy, lại tầng tiếp theo đây, chuyện của tôi. Nét sẽ gặp phải cái gì hình dáng quái vật? Long Phi trong lòng không chắc chắn, hắn hiện tại tuy rằng có vô hạn chân khí, nhưng là hắn hiện tại chỉ có 20 điểm cùng thần năng lượng trị, muốn qua cửa nhất định phải dựa vào cùng thần năng lượng trị, không có nó, muốn đánh giết những này hung tàn bốt cơ bản không thể, hắn tu vi bây giờ quá thấp, Dịch Hữu Dung không biết đây là cái gì địa phương, không khỏi hỏi, rồi cánh cửa kia đi về nơi nào? U Minh Kỳ Lân nhìn Long Phi đáp ứng giúp hắn mở ra phong ấn, hắn hiện tại duy Long Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Long Phi không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói, Long Phi ánh mắt nghiêm nghị, nói, em muốn biết sao? Dịch Hữu Dung hai mắt lạnh lẽo, Long Phi lập tức nói, về cái kia cái gì, ta cũng không biết, thế nhưng ta khẳng định bên trong vô cùng nguy hiểm, chỉ bằng ngươi tu vi bây giờ căn bản không có trứng dùng. Dịch Hữu Dung sắc mặt lại là biến đổi, nói, để tu vi của ta vô dụng, ngươi tu vị hữu dụng là được à? Con mắt chớp chớp như là ở khiêu khích, thế nhưng, chuyện này đối với Long Phi xem ra, cũng không phải cái gì tốt tín hiệu, Long Phi nói, để ta mới luyện huyết cảnh giới, cùng ngài so với không được, ngài cũng không được, ta sao vậy hành đây, đúng không? Dịch Hữu Dung hài lòng nói, ngày này còn tạm được, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa nãy sao vậy giết Lục Mao cương thi, căn bản không phải sức mạnh của ngươi. Long Phi khen tặng nói, e sắc bén à, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, ta nếu có thể giết Lục Mao cương thi, ta đã sớm giết. Dịch Hữu Dung nói, e đừng nói những này, hiện tại làm sao đây? Trong lòng nàng có loại cảm giác, phàm là chỉ cần có Long Phi ở, nàng liền cảm giác rất an toàn, cái cảm giác này rất đặc biệt, nàng mình cũng nói không rõ ràng, tuy rằng Long Phi tu vị không mạnh, thế nhưng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hắn đều có thể giải quyết, ở Huyền Bắc Sơn gặp phải đại yêu thú là như vậy, vừa vặn lại là như vậy, người đàn ông này rất thần bí, cũng rất cường đại, nàng hiện tại đặc biệt nhớ biết quan với Long Phi tất cả, muốn biết hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì hình dáng bí. Mật Long Phi nghĩ đến chốc lát nói, y vẫn là đi ra ngoài trước đi. Giờ khắc này, Long Phi cũng không biết vừa nãy bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, càng thêm không biết Dịch Hữu Dung liều chết tiến vào bí cảnh đi cứu hắn, chân nguyên rối loạn, bí cảnh đung đưa rung chuyển, dưới tình huống này coi như là chân võ cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào. Dịch Hữu Dung nhưng không có suy nghĩ nhiều, Dịch Hữu Dung nhìn này phiến cửa lớn, lại nhìn Long Phi, nói, ở ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ế? Long Phi nói, ê ta lừa ngươi làm cái gì à? Dịch Hữu Dung nói, ê ngươi gạt ta đi ra ngoài, sau đó ngươi một người đi vào, cánh cửa kia phía sau có phải là có cái gì thần binh lợi khí, vẫn có cái gì thần phẩm đang dược à? Nàng liền hoài nghi Long Phi biết bên trong cất giấu cái gì, sở dĩ không đi vào, chính là muốn không mang theo nàng đồng thời, Long Phi nói, ê ý nghĩ của ngươi thực sự là phong phú à? Đúng, ngươi nói không sai, bên trong thành công chồng thần binh lợi khí, cũng mà còn có các loại thần phẩm đang dược, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Lại ngươi tiến vào trước khi đi, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có cái gì di ngôn, có cái gì sau sự tình muốn bàn giao? Ngươi yên tâm, ngươi đi vào sau khi ta sẽ tận lực thế ngươi làm. Dịch Hữu Dung nói, ơ ngươi muốn chết à? Long Phi nhìn chằm chằm nàng nói, em muốn chết chính là ngươi, tầng thứ nhất gặp phải quái vật đều cường đại như thế, ngươi căn bản không phải là đối thủ, tầng tiếp theo sẽ gặp phải cái gì hình dáng quái vật? Ngươi sao vậy chết cũng không biết. Dịch Hữu Dung lập tức nói, ơ nhìn dáng dấp nơi này không ngừng một tầng à, ngươi khẳng định biết đây là cái gì địa phương, nói đi. Ánh mắt rùng mình lập tức trở nên âm hàn lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, giống như muốn cầm Long Phi cho nuốt giống như, CMN. Long Phi lẩm bẩm nói, ơ khó lòng phòng bị à. Lập tức, Long Phi đơn giản hướng về Dịch Hữu Dung nói rồi một thoáng, Dịch Hữu Dung nội tâm trời đất xoay vần, khiếp sợ không gì sánh nổi, mặt ngoài nhưng rất bình tĩnh. Chứa một cái tiểu manh mới dáng vẻ, nói, ở ngươi nói nơi này là Minh Long Mộ. Long Phi nói, thì không phải ta nói, là hắn nói, ngược lại ta cảm thấy nơi này không phải cái gì minh tộc thứ nhất chiến thần mộ, nếu như ta là minh tộc thứ nhất chiến thần ta chắc chắn sẽ không để cương thi loại này tà ác sinh vật đến thủ mộ, sao vậy đến cũng phải làm cái diêm vương cấp bậc, dầu gì hắc bạch vô thường, ngu đầu mã diện cái gì cũng có thể à. Mặc kệ là bắt đầu, vẫn là hiện tại, ngôi mộ lớn này cho Long Phi cảm giác đều không giống như là minh tộc thứ nhất chiến thần mộ, càng như là cái gì tà ác sinh vật mộ, không phải vậy, cũng sẽ không dựng dục ra lục mao kim thân cương thi loại này tà ác sinh vật, chỉ là điểm này còn cần tiếp tục thâm nhập sâu mới có thể chứng minh, Dịch Hữu Dung nói, rồi cái gì Diêm Vương, ngu đầu mã diện, hắc bạch vô thường à. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nói không chắc Minh Long đại nhân có hắn ý nghĩ của chính mình đây, ngươi lại không phải minh tộc thứ nhất chiến thần, ngươi lại không biết. Hắn đã từng nhưng là hồng mông bảng trên người số một. Dịch Hữu Dung trong ánh mắt, nàng tiếng nói bên trong đều mang theo các loại kính ngưỡng, kính phục, sùng bái tâm ý, Long Phi cũng không có chú ý, nhếch tết miệng nói, kỳ hảo hảo được, ngươi hiểu rõ, ngươi biết được chưa, vậy ngươi liền xuống đi à, hắn liền nằm ở phía dưới đây. Chờ ngươi được sức mạnh của hắn truyền thừa, ngươi chính là minh tộc thứ nhất chiến thần, nghe nói xong, Long Phi cũng không thèm để ý, nhanh chân hướng mở miệng đi đến, hắn hiện tại luyện huyết bát phẩm, thêm vào vô hạn chân khí, đối phó luyện khí cảnh giới hẳn là có thể, Huyền Nguyệt bốn kiếm muốn giết hắn, hiện tại đến phiên hắn báo thù rồi, ê mẹ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, lão tử báo thù chưa bao giờ cách đêm. Huyền Nguyệt bốn kiếm đúng không? Lão tử các ngươi phải biến thành Huyền Nguyệt tứ quỷ. Long Phi trong lòng rất tức giận, vào lúc ấy thật sự suýt chút nữa liền muốn chết tại bọn họ trong tay, hiện tại thăng cấp đối với phó bốn người bọn họ lẽ ra có thể ứng phó, Dịch Hữu Dung nhìn này phiến đi về tầng tiếp theo cửa lớn, lẩm bẩm nói, nơi này đúng là Minh Long đại nhân mộ sao? Minh Long đại nhân, ê minh tộc thứ nhất chiến thần. Hồng mông bảng trên người số một, nếu như được truyền thừa của hắn này minh tộc liền có hy vọng lần thứ hai cuộc khởi. Trầm tư chốc lát Dịch Hữu Dung vội vã đi theo, tiểu tử. Ngươi sẽ không lén lút một người vào đi thôi. Tiến vào cái len sợi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngươi chuẩn bị thời điểm nào đi vào? Hiện nay còn không biết. Đi vào có thể hay không mang ta một cái? Không thể. Ngươi nói cái gì? Có thể, ta nói không thành vấn đề. Này còn tạm được, Hệ Long Phi đi ra đại điện nhìn bí cảnh bên trong khắp nơi bừa bộn, nội tâm căng thẳng, ê ra cái gì chuyện? Dịch Hữu Dung lườm hắn một cái, nói, kệ còn không phải là bởi vì ngươi. Long Phi nói, kệ tiểu điệp bọn họ đây. Dịch Hữu Dung nói, kệ ở bên ngoài, bất quá hiện tại, không chờ hắn nói xong, Long Phi liền vội vã chạy ra ngoài.